Trọng sinh ngư dân nữ, chương 168, vương gia bạo tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần thì cảm thấy ta hữu dụng, vậy ta nhất định sẽ trông nom tốt bọn hắn. Chu Thuyết vừa nghe lời nói này, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười vui mừng. Nàng vẫn cảm thấy mình tại Trần gia ăn chùa uống chùa, sẽ chọc người ta chán ghét, cho nên cẩn thận khắp nơi, muốn làm vài chuyện bù đắp một chút, lại nghe được lời nói như vậy của Ngư Nhi, trong lòng đương nhiên là cao hứng hết sức. An ủi, tốt Chu Thuyết xong, Trần Ngư một mình dạo bước nhỏ, đi đến bên vách núi, xem sóng biển cuộn trào mãnh liệt, trong lòng quay cuồng vô cùng, nhưng không biết mình rốt cuộc đang xoắn suýt cái gì, luôn cảm thấy trong não có một loại ý niệm đang phun trào, chính là không nắm bắt được, cho nên muốn để chính mình tỉnh táo một chút, hy vọng có thể sắp xếp lại rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình. Gió biển thổi, nghĩ đến tình cảnh khi mình vừa mới tới nơi này, chớp mắt đã trôi qua 6 năm. Trong năm này, nàng đã rất ít khi nghĩ đến chuyện kiếp trước, bình thường nghĩ đến, đều là vì kiếm tiền. Ở chỗ này, người Trần gia đối tốt với nàng, nàng đều xem ở trong mắt cũng biết Trương Thị cùng Hồ Thị chẳng phải là người xấu gì, chỉ là bị sinh hoạt áp bách thay đổi, cho nên cũng không có trách trách bọn họ. Sau khi trải qua sự tình ông nội bị thương, nãi nãi cùng nương quan hệ cũng tốt hơn rất nhiều, điểm này, làm cho nàng rất là vui mừng. Một ngày nào đó, quan hệ giữa bọn họ sẽ hòa hoãn như ban đầu. Sóng biển, từng bước một lui về phía sau, rút lui thẳng đến bên kia biển khơi, khiến Trần Ngư nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, trong đầu óc hiện lên một ý niệm nghĩ chính mình có thể ngăn biển nuôi dưỡng không? Nếu như có thể, nên làm như thế nào? Ý niệm này, có chút điên cuồng, lại làm cho Trần Ngư rất là hưng phấn. Chính mình kiếp trước chính là dùng cái này tay trắng làm nên sự nghiệp, bây giờ nơi này càng tốt, không có ô nhiễm, tài nguyên phong phú, chỉ cần có thể ngăn biển nuôi dưỡng, có lẽ sẽ làm được hiệu quả kinh người. Trần Ngư nghĩ đến cái này, liền nghĩ đến chuyện trọng yếu nhất khác, đó chính là băng, hải sản cần băng, cũng không ít, nếu là mình bị Lâu gia khống chế, vậy thì liền mất nhiều hơn được, cho nên điểm này, phải cùng Lâu Phượng Minh hảo hảo tâm sự. Chuyện này, Trần Ngư còn đang trong kế hoạch cũng không có nói cho bất kỳ ai, mà cửa hàng trên Bắc Ngư Trấn, bởi vì điểm tâm mới mẻ của Trần Ngư còn có bánh chèo tôm thịt vân vân, đã thu mua đại bộ phận khách nhân, sinh ý là càng lúc càng tốt, rất có bộ dáng không ngồi yên được, làm cho Chu Thị là vui vẻ ra mặt lại yêu sầu lo lắng, sợ sinh ý quá tốt không đủ người tiếp khách. Trần Ngư thấy sinh ý của quầy điểm tâm sáng quả thật bận không qua nổi, khách nhân từng nhóm, mấy người còn đang kêu muốn giữa trưa buổi tối đều mở tiếp tục như vậy nữa, người sắt cũng không chịu nổi, cho nên Trần Ngư liền nghĩ một chút quyết định cùng Trần trưởng quỹ liên thủ. Mục đích cuối cùng của nàng, chính là đem vương gia đuổi đi. Tiểu lâu của vương gia, nàng trước mắt là không có biện pháp, tiền không đủ, lực lượng không đủ. Nhưng là có Trần trưởng quỹ giúp đỡ, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha nuôi, ta quyết định đem cửa hàng nhà ta sửa thành cửa hàng điểm tâm sáng Đắc Nguyệt Lâu, gồm một vài đồ trong cửa hàng để ở nơi này của ngài bán, nếu như vậy cửa hàng điểm tâm sáng nhà ta làm xong buổi sáng đóng cửa, vậy sinh ý nhà ngài sẽ lại càng tốt, ta lại nghĩ mấy cái đồ ăn mới mẻ, nói không chừng sẽ khiến cho vương gia trực tiếp hỏng mất. Trần Ngư ngữ khí là kiêu ngạo bá đạo, nhưng là Trần trưởng quỹ sau khi nghe, là vui vẻ ra mặt hận không thể ôm lấy búp bê vàng trước mắt hung hăng gặm vài ngụm. Chỉ cần ngươi bỏ được Ngư Nhi, mấy món điểm tâm kia của ngươi giá trị cũng không nhỏ, sinh ý tốt đến cha nuôi ngươi đều hâm mộ, nếu ngươi muốn để ở Đắc Nguyệt Lâu, cũng đừng hối hận. Trần trưởng quỹ có lòng tốt nhắc nhở, nghĩ để nàng hiểu rõ chính mình mặc kệ thương yêu nàng như thế nào, thương nhân vẫn là lấy ích lợi làm trọng. Ngư Nhi luôn luôn giữ lời, càng huống chi, sinh ý của chúng ta không có xung đột, trái lại nếu giúp đỡ lẫn nhau, sẽ kéo càng nhiều nguồn khách, như vậy sớm chưa muộn đều có thể kéo được khách nhân, đối chúng ta là nhiều chỗ tốt hơn. Trần Ngư một chút cũng không nôn nóng, trái lại cười tít mắt nói. Kỳ thật đem cửa hàng điểm tâm sớm treo tên Đắc Nguyệt Lâu, cũng là mượn hào quang của cha nuôi, như vậy, tương đương với bọn hắn thủy chung buộc cùng một chỗ. Có chút chuyện, không cần nàng nói quá rõ ràng, cha nuôi cũng hiểu rõ, trong lòng nàng càng rõ hơn. Lần này, Trần Ngư cùng Trần trưởng quỹ liên thủ, không cần dùng bạc mua phương tử, mà là trực tiếp từ đó đề ra hai tầng, xem như báo đáp Trần trưởng quỹ cất nhắc. Hai người liên thủ, làm cho vương gia rốt cuộc không bình tĩnh được. Trần Ngư liên tiếp đưa ra mấy cái đồ ăn mới, có chua, có cay, có ngọt, có mặn, còn có mấy món điểm tâm mỹ vị, triệt để làm Đắc Nguyệt Lâu thu hút được khách nhân, mỗi ngày sinh ý tốt đến sôi động, làm cho Trần trưởng quỹ là cười miệng đều sao không khép lại được. Mà cửa hàng điểm tâm sáng cũng bởi vì cái này, lôi kéo khách nhân, Chu Thị là bận rộn thu tiền đến tay rút gân. Sinh ý tốt tự nhiên sẽ dẫn tới đỏ mắt, vương gia chính là một trong số đó. Tỷ, đều trách ngươi, nếu không phải ngươi đề nghị Trần Ngư làm sao sẽ điên cuồng như vậy. Vương Nguyên Bảo nhìn Vương Liên cùng Vu Tiểu Vũ, hung hăng trừng mắt một cái sau đó trách cứ nói. Ta là nghĩ để cho ngươi đạt được mấy phương tử kia cũng không khiến cho ngươi dùng bạo lực, là chính ngươi đần, trách ta làm gì. Vương Liên trong lòng cũng là hối hận hết sức, nhà mẹ đẻ, là chỗ dựa của mình, nếu là không có nhà mẹ đẻ, không có bạc, cuộc sống của nàng tại Vu gia liền càng không dễ sống. Hiện tại Vu gia luôn là đem thân phận của Vu Tiểu Vũ ép người, trong tay mình túm bạc, không để ý cũng không sao cả, nhưng là chờ nhà mẹ đẻ bại, chính mình sẽ không thể bắt chẹt được nữa, đến lúc đó người Vu gia, khẳng định sẽ để cho Vu Tiểu Vũ nạp thiếp. Trần Ngư này cũng là người lợi hại, phán đoán được sự tình cùng Vương gia có liên quan, bất động thanh sắc đã từ từ bắt đầu châm chích Vương gia, làm cho bọn hắn là trở tay không kịp, loạn đầu trận tuyến. Quầy điểm tâm sáng là Vương gia độc tài tại bến tàu lớn, ngay cả Trần trưởng quỹ cũng chưa từng nhúng tay, huống chi là người khác. Nhưng bây giờ, Trần Ngư là trong ngoài đều nhúng tay, ngay cả Đắc Nguyệt lâu cũng bị nàng mượn sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Trần trưởng quỹ hợp tác mấy năm, chưa từng như thế, thấy rõ nàng hiện tại tất cả thủ đoạn đều là châm chích Vương gia, vẫn tiếp tục như vậy nữa, đối với Vương gia là cực kỳ bất lợi. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Vương Nguyên Bảo trừng mắt Vu Tiểu Vũ một cái xong, nhìn Vương Liên hỏi. Chiếu tình thế này đi xuống, nhà ta sớm muộn sẽ bị đuổi ra Bắc Ngư Trấn. Nếu như không phải Vu Tiểu Vũ âm thầm châm ngòi thì hắn chính mình cũng sẽ không nhìn chòng chọc vào Trần Ngư, cùng Trần Ngư không có nảy sinh xung đột, như vậy Vương gia vẫn là Vương gia lúc trước, sẽ không giống như hiện tại từng bước bị ép sát, bước đến sắp không có đường lui. Vương Liên vừa nghe đến câu nói này, có vẻ có chút kinh ngạc. Thế nào sẽ như vậy? Chỉ dựa vào một cái cửa hàng điểm tâm sớm của Trần Ngư, một cái Đắc Nguyệt lâu, liền sẽ đem Vương gia ta đuổi ra Bắc Ngư Trấn. Nguyên Bảo, mặt tiền cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ của Vương gia ta tại Bắc Ngư Trấn cộng lại thế nào cũng so với Trần Ngư nhiều hơn đi, làm sao sẽ thảm như vậy chứ? Lúc trước nàng là cảm thấy sinh ý không tốt, chịu đựng cuối cùng sẽ qua, không nghĩ sẽ thảm như vậy, hiện tại vừa nghe, lập tức hoảng. Nàng dám cam đoan, chỉ cần Vương gia vừa ngã, Vu gia bao gồm cả Vu Tiểu Vũ, lập tức sẽ đổi bộ dáng đối đãi với mình. Nàng luôn luôn kiêu ngạo, làm sao tiếp thu được kết quả như vậy? Tiêu A, con mụ này ngực to óc rỗng, cách chương.